Giang Lan nhìn hai người trẻ tuổi đang quỳ một chân trên đất, nội tâm hơi khó hiểu. Tham chiến, hai người kia đều không phải tiên, sao có tư cách tham dự chinh chiến cho cổ ngự thiên đình chứ? Người tham chiến mỗi lần đều là thế hệ trẻ tuổi sao? Giang Lan mở miệng hỏi. Đương nhiên, tiềm lực mới là quan trọng nhất, đế chủ tự mình nói. Trong thôn vẫn luôn có ghi chép về mặt này, lão giả mở miệng trả lời, thượng thần sẽ khiến thôn làng biến hóa, bọn họ biết thế cho nên sẽ không nhận lầm người, vẫn luôn thế. Giang Lan càng thêm không hiểu, cổ ngự thiên đình cường đại không thể nghi ngờ, bọn họ không có khả năng cần người chưa tới tiên, trừ khi có tác dụng đặc biệt, sau đó hắn nhớ tới một số cổ ngự truyền văn. Tương truyền có một thôn xóm, cứ qua một đoạn thời gian thì sẽ có người tới mang một phần nam nữ trẻ tuổi đi, trước khi đi sẽ lưu lại cổ ngự ký hiệu. Cho nên, là thôn xóm này. Giang Lan nhìn qua thôn xóm, nơi này rất bình thường, nhưng lại không bình thường. Bình thường chính là thôn xóm, không bình thường chính là vị trí. Nơi này người ta tìm không đến, cũng không thể bị phát hiện, nói là được bảo vệ cũng không đủ, là do huyết mạch hay là do thiên phú. Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng họ hình như cũng không tạo được bất kỳ tác dụng mang tính quyết định nào, bởi vì cổ ngự vẫn là vong, như vậy địch nhân của bọn họ là ai? Giang Lan không biết. Nhưng mà nơi này có lẽ có chút tin tức, đương nhiên, hắn nhất định phải phòng bị những người này, ai cũng không biết bọn họ nói có phải lời nói dối không, cẩn thận đối đãi, không coi thường. Đứng lên đi, Giang Lan nói với hai người kia. Cổ ngự chi chiến tạm thời có một kết thúc, không cần các người tham chiến. Cổ ngự sớm đã tiêu vong, người được thần vị chính là kế thừa di sản cổ ngự, có lẽ tương lai cũng phải đảm nhiệm trách nhiệm cổ ngự để lại. Khiến cổ ngự diệt vong là trách nhiệm toàn bộ đại hoang đều không thể trốn tránh. Lời Giang Lan nói khiến mọi người nơi đây đều hơi hoảng hốt, là đã thắng sao? Họ không hỏi nhiều, nhưng ít ra xem như tin tức tốt. Thượng thần có thể nói chi tiết chút không? Lão giả có chút hy vọng. Giang Lan khẽ lắc đầu. Ta kế thừa thần vị cũng không lâu, không cách nào nói cụ thể cho ngươi biết. Thậm chí ta tới nơi này cũng là ngoài ý muốn. Không biết có thể cho ta biết quan hệ cụ thể của nơi này và cổ ngự không, hắn không lo lắng mình bị nghi ngờ, nếu có thể, hắn sẽ lắng nghe, nếu không được, hắn có thể rời đi, thần vị đáp lại mảnh đất này kêu gọi, đã bình tĩnh lại. Chỉ là không biết do người được kêu gọi đã tới hay do khác, lời Giang Lan nói khiến lão giả có hơi luống cuống, kế thừa thần vị, lão có dự cảm không tốt, nhưng vẫn cúi đầu cung kính nói. Mời thượng thần đi theo ta, lúc này những người khác đều tản ra, đi làm chuyện của mình. Một nam một nữ kia, trong mắt có chút may mắn lại có chút tiếc nuối, bọn họ xác thực muốn tham chiến, nhưng do còn nhỏ nên lại có hơi sợ hãi. Giang Lan đi theo lão giả vào trong thôn, không bao lâu, hai người tới dưới một gốc cây khổng lồ, dưới cây có cự thạch san sát, phía trên phảng phất có rất nhiều bích họa. Thượng thần có lẽ không hiểu rõ lắm lịch sử của thụ tiền thôn, nhưng chúng ta vẫn nhớ, đời đời kiếp kiếp, thiên thu vạn đại, một mực ghi nhớ, cũng một mực lưu giữ sứ mạng của chúng ta. Không dám quên ân điển của thiên đình, lão giả vừa đi vừa khẽ nói. Các người ở đây đã bao lâu? Giang Lan hỏi. Ta năm nay hơn 900 tuổi, là thôn làng trưởng giả, tuổi thọ của chúng ta bình thường là ngàn năm một đời. Chúng ta ở đây đã không chỉ là thiên thu vạn tài, xa xưa tới mức không ai có thể nhớ rõ. Âm thanh lão giả trầm thấp, lại có hơi kích động, Giang Lan nhíu mày, như đang suy tư gì. Trước mắt hắn vẫn chưa phát giác có gì nguy hiểm. Các ngươi, dừng lại, Giang Lan tiếp tục mở miệng. Tầm 600 năm trước, các ngươi có phải đánh mất một đứa bé sơ sinh không? Nghe đến đó lão giả đột nhiên dừng lại tốc độ, lão nhìn Giang Lan, thần sắc có chút áy náy. Nàng có khỏe không? Còn sống. Giang Lan mở miệng trả lời, đúng là còn sống, còn lại cần phải hỏi sư tỷ mới biết rõ được, tốt và không tốt, Giang Lan chưa từng hiểu rõ, đạt được câu trả lời lão giả không hỏi thêm nữa. Giang Lan cũng không nói thêm gì, như thế xem ra, hắn khi sư muội đúng là người của thôn này. Còn chuyện bị thả ra hay là không cẩn thận đánh mất, Giang Lan không có ý định đi biết, không liên quan tới hắn, đối phương không muốn nhiều lời, Giang Lan cũng không muốn hiểu rõ hơn. Chốc lát, bọn họ đi tới trước dãy đại thụ, nơi này có rất nhiều bia đá, cao gấp 3 người. Quan hệ của thôn và thiên đình phải ngược dòng tới rất nhiều năm về trước, lâu đến mức khi ấy còn chưa có thiên đình, lão giả nhìn bia đá đầu nói. Khi đó thôn chúng ta rất mạnh, trời sinh thân hòa thiên địa, làm cho tất cả mọi thứ cuồng bạo đều bình ổn lại. Cuồng phong, sóng lớn, lôi đình tàn phá bừa bãi, lực lượng bạo động, tâm ma nóng nảy, nơi có chúng ta chấn giữ, bình thường đều là nơi tu luyện tuyệt hảo, cũng sẽ chống lại sự ảnh hưởng của tà ma, Giang Lan có chút ngoài ý muốn, năng lực thế thật rất thích hợp ở tại Đại Cửu Phong. Nhưng Hàn Kỳ sư muội vẫn chưa biểu hiện ra sự đặc biệt nào, thiên phú không đủ, có lẽ là... Khi đó chúng ta có tên rất vang dội, Thiên Linh tộc. Lúc chúng ta phát triển như mặt trời ban trưa thì đế chủ tới tìm tổ tiên tộc ta, cho tổ tiên một vật, nói rằng đại kiếp của Thiên Linh tộc sắp tới, dùng pháp bảo của ta tránh được kiếp này, sau đó nếu ta có triệu thì nhất định phải đáp lại, khi đó tổ tiên chưa từng đem những lời này để ở trong lòng. Lão già có chút thở dài, hắn nhìn bia đá, Giang Lan cũng nhìn, trên đó là ảnh một nam tử trung niên giao đồ vật cho một người của thôn, đại sơn vây quanh thôn xóm, bầu trời trong trẻo, đại địa an lành. Đại kiếp đúng hạn tới, Giang Lan mở miệng hỏi thăm. Hắn không quá hiếu kỳ về Thiên Linh tộc, nhưng có quan hệ với cổ ngự thì hắn cũng cần hiểu một chút, sau khi đế chủ rời đi mấy năm, tổ tiên cũng cảm giác được dị thường, thiên phú của bọn họ dường như xảy ra vấn đề. Thân thể thậm chí bị thiên phú thiêu đốt, dường như bản thân thiên địa đang táo bạo. Thẳng đến có một ngày, thống khổ đạt đến cực hạn, khi đó, bầu trời truyền tới tiếng nổ, vang vọng toàn bộ đại hoang, cũng chính là ngày đó, tổ tiên cảm nhận được tử vong, càng cảm nhận được hoảng sợ, bọn họ ngẩng đầu xem xét, lại nhìn đến bầu trời, tâm thần lão giả có hơi chấn động. Bầu trời xuất hiện vô số vết nứt. Trời, đang sập, Giang Lan đi tới trước, tới bia đá thứ hai. Bầu trời khi ấy xuất hiện vô số vết rách, màu đỏ trải rộng bốn phía, là liệt hỏa vô tận, trời phẳng phất sập xuống, đại địa cũng xuất hiện đổ sụp, hồng thủy phun trào, bao trùm đại địa, một gốc đại thụ che trời cũng bị ngọn lửa bao trùm. Cây này là... Giang Lan chỉ đại thụ trên tấm bia đá hỏi. Kiến mộc, lão giả há to miệng nói. Phía trên thông thiên giới, dưới đạt u minh thần thụ, ngày đó, trời xuất hiện hang lớn, xuất hiện vết nứt. Thiên hỏa hàng thế, hồng thủy diệt thế, dường như đại hoang đi tới cuối cùng, không thể ngăn cản. Tổ tiên chúng ta mở pháp bảo đế chủ lưu lại ra, đạt được che chở, thân thể bắt đầu khôi phục, thiên phú cũng không lại đốt cháy cơ thể, nhưng trời thì vẫn đang dập đất, nhiều người đều đang tự vệ, không thể cứu trợ người khác, càng không thể nghịch chuyển thế cục. Ngay lúc toàn bộ đại hoang lâm vào tuyệt vọng, một người nam nhân dẫn một đám người đứng dậy. Đế chủ sao? Giang Lan mở miệng hỏi thăm. Bước chân của hắn không có dừng lại, tiếp tục đi về phía tấm bia đá trước mặt, bia đá nơi này cũng ghi chép những việc đó, đều cùng một hình ảnh, là để ngừa việc truyền thừa bị mất đi sao. Các thế lực ở Đại Hoang quả thật biết rất ít mấy chuyện này, dù là Côn Lôn, hình như cũng không có quá nhiều ghi chép, dù có cũng không phải người bình thường có thể đọc được, nhưng sư phụ tuyệt đối không phải người bình thường, nếu có ghi chép kỹ càng ắt cũng không đến mức giữ không cho hắn xem. Từ Côn Lôn Cửu Phong có thể biết, thời gian Côn Lôn lão tổ hoạt động hẳn là sau khi đại hoang không có cổ ngự thiên đình, khi đó, thiên giới, u minh đều bị quan bế, thời đại kém không ít. Đúng là đế chủ, lão giả đáp. Khi đó đế chủ giống như một đạo ánh sáng chiếu rọi đại hoang, dường như có rất nhiều thứ đều hội tụ về phía cơ thể hắn, sau đó, tất cả mọi người nghe được một âm thanh, cổ ngự. Sau khi cái tên đó xuất hiện, trời đang dập dừng như bị đế chủ nâng lên. Trời không tiếp tục sụp đổ nữa mà trên người những người khác cũng bắt đầu xuất hiện ánh sáng âm thanh ban nãy lại truyền ra, nhưng tổ tiên vẫn chưa ghi chép quá nhiều về nó. Về sau, những người kia tách ra, có người lấy thân chặn thiên hỏa, có người đoạn sơn hà ngăn cản hồng thủy, có người tu bổ đại địa, có người lực áp hùng thú phát cuồng, để đại hoang không lại bị khó khăn, mà đế chủ lại vung búa trong tay, đoạn kiến mộc, lập tức cực, chấn thiên địa. Lúc này Giang Lan bước tới tấm bia đá mới. Thấy một vị nam tử phát ra kim quang đứng ở trên không, chân trời sụp đổ bị hắn chặn lại, thiên hỏa bị những người khác ngăn cản, cũng phi nhân loại, tu bổ đại địa, ngăn chặn hồng thủy, lực áp hung thú, đều tại trong tấm hình, bọn họ cũng phi nhân loại. Chỉ có đế chủ thoạt nhìn là nhân loại, nhưng khi đó nhân loại hẳn phải rất yếu thế mới đúng, nhưng mà đối mặt kiếp nạn như vậy, trong lòng nếu vẫn giữ thành kiến chủng tộc thì đã không xuất hiện hình vẽ kia rồi. Sau đó Giang Lan thấy đế chủ huy búa, đánh gãy kiến mộc ở bốn phương đại hoang. Nhìn thế bầu trời lại không sập nữa, về sau thiên đình ra đời, đế chủ nhập chủ thiên giới, bắt đầu quản lý đại hoang, tất cả chủng tộc đều cần tiếp nhận quản lý, chúng ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng khác với những người khác, đế chủ đưa chúng ta đến đây, hắn không để cho chúng ta ở lại đại hoang, mà dùng kiến mộc mở ra nơi này, để cho chúng ta khôi phục nguyên khí. Hắn nói, tất cả vừa mới bắt đầu, đến tiếp sau cần thiên linh tộc trợ giúp, chỉ là một khi xuất trình thập tử vô sinh. Cụ thể thế nào thì không hề truyền lại, trong ghi chép. Thời điểm đó trưởng giả biết chân tướng, quỳ gối trước mặt đế chủ nói. Thiên linh tộc muôn lần chết không từ, lão giả thổn thức, lại có chút thở dài. Sau đó thì sao? Giang Lan nhìn về phía bia đá xa xa hỏi. Giang Lan trước đó nghe lão giả nói có một lần không giao người, dưới tình huống bình thường, cứ 100-200 năm, thiên đình người liền sẽ tới một lần, về sau tần suất nhiều hơn chút, mãi đến năm đó, thôn chúng ta chưa từng xuất hiện người có thiên phú đầy đủ cho nên lúc thượng thần tới, không có người để giao. Lão giả cúi đầu, dường như đây là sai lầm của tộc bọn họ. Người tới nổi giận, Giang Lan đứng ở phía trước tấm bia đá, thấy trên đó vẽ cảnh một nam tử mặc chiến giáp kim sắc, hắn không giận tự uy, an tĩnh đứng tại cửa thôn, hắn chỉ nhìn, bên cạnh hắn có hai vị thôn dân hổ thẹn. Không có. Lão giả cũng nhìn bia đá, nói. Thượng thần không có nổi giận, hắn chỉ nói là, lần này là đến xem, cũng không phải là đến mang người đi, nhưng tổ tiên thấy đó là thượng thần lấy cớ, vì từ ngày đó trở đi, thượng thần không tới nữa, cũng không còn tin tức gì, chúng ta dường như bị vứt bỏ vậy. Nhưng quả thật chúng ta không hề e ngại khiếp đảm gì, chúng ta hy vọng có thể giải thích rõ ràng, hy vọng thượng thần lại đến lần nữa, ta, tương đối may mắn. Giang Lan nghe lão giả nói vậy, im lặng. Hắn xác thực mang theo thần vị, xưng là thượng thần có lẽ không tính quá phận, Giang Lan đã nhận lấy thần vị, tiếp nạp cơ duyên giữa thiên địa, tương lai cũng phải đi gánh vác trách nhiệm thuộc về thần vị, chỉ là hắn không hiểu tình huống cụ thể. Còn việc vị thượng thần kia có phải đang lấy cớ hay không, Giang Lan cảm thấy không phải. Lúc ấy có lẽ nếu người thụ tiền thôn giao ra người có thiên phú thì cũng sẽ không bị mang đi, thượng thần có lẽ là tới cáo biệt. Sau đó không còn ai tới cũng rất có thể do cùng ngự đóng lại thông đạo của U Minh và thiên giới, sống mãi một trận, cho nên, nơi này không còn thượng thần đến, khiến thôn dân có ý nghĩ bị vứt bỏ. Cổ ngự chinh chiến, địch nhân là người nào? Giang Lan hỏi. Lão giả ngẩng đầu nhìn Giang Lan thật sâu, sau cùng thần sắc có chút bi thương lắc đầu. Chúng ta không biết. Giang Lan cũng không có hỏi nhiều nữa, loại sự tình này, có lẽ cần phải tới gần thiên giới mới biết được chút ít, hoặc là tiến vào cổ ngực hạ cung. Sau đó Giang Lan nhìn về đại thụ phía sau. Cây này rất lớn, còn đang hấp thu lực lượng hư không, nguyên nhân thôn xóm tồn tại cũng có một phần là nhờ cây này. Đây là nhánh cây kiến mộc đế chủ để lại cho chúng ta. Lão giả mở miệng giải thích, Giang Lan khẽ gật đầu, hắn cũng có thể cảm giác được cây này bất phàm, nó có một loại lực lượng không gian. Ta có thể đi lên xem một chút sao? Giang Lan hỏi, thượng thần xin cứ tự nhiên. Lão giả lui sang một bên, Giang Lan gật đầu đáp lại rồi nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới trên kiến mộc thụ, cây này bị chém biết lúc đại hoang lâm vào đại kiếp. Đứng trên cây, Giang Lan cảm giác cây này dị thường bất phàm, không phải ai cũng có thể chém đứt được. U Minh sinh vật nói thiên địa ngả nghiêng, cũng là nói về chuyện khổ ngự thiên đình khi đó sao? Giang Lan thầm nghĩ, nếu thế, còn có người có thể ngăn cản sao? Thời điểm đó, cổ ngự đế chủ cường đại vô cùng, hiện tại đại hoang còn có người có thể sánh vai sao, cẩn thận nghĩ nghĩ, bọn họ hiện tại cũng không kém, thân vị kế thừa không sai biệt lắm, chỉ cần khiến thân vị triệt để biến thành bản thân có thể sử dụng thì cũng không nhất định không thể chống cự. Chỉ là chuyện này còn cách Giang Lan quá xa, hắn không cần cân nhắc khi đó nên làm cái gì, điều hắn cần phải làm là chuyện ngay sau đó, khiến mình mạnh lên không ngừng, mạnh như sư phụ rồi sau đó vượt qua sư phụ, tới gần với Hy Hòa đế quân. Nếu có thể vượt qua đối phương thì tự nhiên không thể tốt hơn. Giang Lan cảm nhận được lực lượng của kiến mộc thụ, tâm thần giống như trống trải hơn, hắn tự hồ thấy được hư không vô biên, nhìn càng xa càng rõ ràng, không gian cơ cấu vạn vật liên tiếp đồng đều tại lúc này. Giang Lan cảm giác thế liền an tâm ngồi xuống, hắn muốn thể hội một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, dường như tâm thần Giang Lan có thể liên tiếp với kiến mộc, nhìn tới địa phương rất xa rất xa. Tâm bắt đầu bình tĩnh lại. Nhưng tại lúc Giang Lan triệt để bình tĩnh, trải nghiệm ảnh hưởng kiến mộc mang lại thì bỗng nhớ tới một việc, hắn có lẽ nên đánh dấu nơi này một chút, có lẽ sẽ có thứ gì đó không quá bình thường cũng không chừng, chỉ là không thích hợp phân tâm. Giờ khắc này kiến mộc theo Giang Lan triệt để bình tĩnh trở lại, xuất hiện yếu ớt hào quang, giống như cộng minh. Lúc này Giang Lan ngồi trên kiến mộc, hắn nhắm hai mắt, lại như là mở to mắt. Giang Lan thấy được cự thạch phía dưới, cũng nhìn thấy lão giả tinh thần chán nản, thấy được thôn dân nơi xa đang gắng nhìn về phía này, toàn bộ thụ tiền thôn đều trong mắt Giang Lan, thôn làng tồn tại, không gian biến hóa. Hắn dường như đều có thể nhìn đến, thân vị đang cộng minh, đang dung nhập tốt hơn, ánh sáng tỏa ra từng chút, kiến mộc đang lay động, cũng đang trưởng thành. Lão giả nhìn thấy thế có hơi chấn kinh, không biết thượng thần đang làm cái gì, nhưng ánh sáng đang khuếch tán, không gian cũng đang khuếch đại, thổ địa thậm chí đều đang mở rộng. Cũng không phải là bỗng dưng sinh ra, mà chính là một số thổ địa bị hư không thôn vệ đang từng chút một trở về, giống như là kỳ tích vậy. Đúng là thượng thần, lão già nhìn Kiến Mộc, có chút cảm khái. Nhưng vị thượng thần này biết rất ít về cổ ngữ, vậy mà còn có thể kế thừa vị trí thượng thần, chứng tỏ thiên đình giữ nhiều lành ít, nhưng đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lão không biết, thượng thần hình như cũng không, nhưng lão có thể xác định, thượng thần cũng không phải là đến vấn trách bọn họ. Về sau như thế nào, chỉ có thể nghe theo an bài. Những thôn dân khác nhìn thấy Kiến Mộc phát sáng, thấy đất đai xuất hiện chung quanh đương nhiên vui vô cùng, điều này có nghĩa họ có càng nhiều không gian để sinh tồn hơn, thức ăn, nhân khẩu cũng đều có thể tăng. Nhưng mà cũng có người đang lo lắng, thôn xóm vốn hình thành đã không thay đổi trước kia xuất hiện thay đổi, ai cũng không biết sau đó sẽ như thế nào, đây là sự e ngại bẩm sinh đối với thay đổi chưa biết. Giang Lan đều có thể thấy nét mặt của bọn họ, hắn vẫn chưa có suy nghĩ dư thừa nào. Hắn bắt đầu thăm dò không gian hư vô, tất cả đều vô cùng phức tạp đến liếc một cái không cách nào nhìn rõ ràng, dường như vô số sợi chỉ đang không ngừng quấn quanh lấy nhau, biến hóa. Giang Lan nhìn qua chúng, thử đi hiểu rõ, đi sắp xếp, theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác mình có chút minh ngộ. Thế giới đạo lại bắt đầu sáng trong cơ thể, phảng phất kiến tạo một lần nữa, Giang Lan đã bước ra đạo thuộc về mình. Đạo như là cầu nối hư không, có thể khiến hắn đi đến điểm cuối hư không, bên đó là Đại La. Mà bây giờ, cầu nối theo sự lĩnh ngộ không gian không ngừng của Giang Lan, bắt đầu được xây dựng lại, ngưng thực hơn, rộng lớn hơn, không biết qua bao lâu, Giang Lan nhìn hết không gian xung quanh, ánh mắt của hắn bắt đầu thông qua không gian nhìn ra phía ngoài, nhìn đến càng nhiều, hắn hiểu rõ càng nhiều. Thế giới đạo được xây dựng càng ngưng thực hơn, thứ mới bắt đầu xuất hiện trong mắt Giang Lan, là thổ địa, rộng lớn vô biên. Rời mắt, Giang Lan thấy được hoang dã, thấy biên giới có thiên nhân tộc đang xây dựng trận pháp ngăn cách, thấy bọn họ phong tỏa bốn phương tám hướng. Giang Lan cũng thấy được lôi đỉnh vô tận trên trời, ánh sáng liệt dương, đêm tối bao trùm, là đạo, thể hiện đại đạo, nhưng khác với đạo của Giang Lan, hắn không thể minh ngộ được, nhưng chúng lại khiến tầm mắt, tâm thần của Giang Lan được mở rộng, lần đầu Giang Lan thấy đạo rộng lớn như vậy, cường thế như vậy. Lúc này, giữa đạo hắn phát hiện ba thân ảnh, là sư phụ, yêu tộc và u minh. Sư phụ đang lấy một địch hai, đạo xuất hiện trên đầu ngón tay của hắn, lôi đình ngưng tụ trên bầu trời. Lúc này u minh cường giả bị lôi đình quấn chặt tay trái, đạo thuộc về sư phụ lướt qua cánh tay đối phương. Ầm, tiếng nổ im lặng vang lên, cánh tay của u minh cường giả vỡ nát, sư phụ lăng không phía trên u minh cường giả, đạp chân xuống, đạo chuyển động theo. Giang Lan có thể thấy rõ đạo của đối phương đang phòng ngự nhưng lại bị một chân của sư phụ đập nát. Ầm, bão cát phun trào. U minh cường giả bị sư phụ đánh vào trong đất, mà lực lượng yêu tộc cường giả cũng theo đó mà đến, ánh liệt dương muốn đốt cháy tất cả. Nhưng Giang Lan phát hiện, sư phụ chưa hề tránh né, hắn duỗi một tay ra, chống lại công kích của yêu tộc, lực lượng đại đạo hiện lên, oành, liệt dương và lôi đình chi thủ đụng nhau. Lúc này lôi đình chi thủ vây lấy liệt dương, bắt đầu khép lại, cường đại trùng kích trực tiếp bạo phát, ầm, liệt dương bị lôi đình chi thủ bóp nát, đại đạo áp chế, lực lượng phun trào, bắt đầu phản kích. Lôi đình như trường mâu, đâm về yêu tộc, phốc, trường mâu đâm xuyên yêu tộc, bức lùi đối phương. Mà U Minh cường giả muốn mượn cơ hội lên, chỉ là Giang Lan nhìn thấy đại đạo cũng trấn áp hắn, là chân sư phụ đập lên đầu đối phương, lại dẫm đối phương vào lòng đất. Thật mạnh, Giang Lan tâm thần có chút chấn động. Lực lượng đại đạo của sư phụ quả thực cũng có chỗ bị hao tổn nhưng lại có thể thô bạo trấn áp hai vị đại la, cường đại không gì địch nổi. Lần đầu Giang Lan thấy sư phụ động thủ với người, chỉ là rất nhanh. Giang Lan nhíu mày, tâm thần xuất hiện ba động, Kiến Mộc không thể che giấu hắn triệt để được. Sẽ bị phát hiện, chưa từng do dự, Giang Lan rút lui, mà Mạc Chính Đông sau khi trọng thương hai đối thủ liền đứng tại chỗ, hắn định giết U Minh Cường giả trước. Việc này dễ làm, tuy đế cảnh bị trọng thương nhưng muốn giết hắn cũng không dễ. Tại yêu tộc, chiến lược đế cảnh không xếp hạng đầu trong số đại la nhưng mỗi lần hắn hành động đều chuẩn bị kỹ càng, giống như Diệu Nguyệt sư muội, đánh bại dễ dàng, muốn giết cần không ít thời gian. Còn U Minh Đại La này, đến giờ hắn còn không hiểu rõ tình cảnh của mình, thực lực, mưu trí, tình cảnh đều rất bình thường. Nếu Mạc Chính Đông để đối phương chuẩn bị đầy đủ thì muốn giết có lẽ hắn còn phải phí tâm một chút, nhưng mà, chậm rồi, đế cảnh thấy Mạc Chính Đông cao mày, hắn hơi thống khổ ổn định thương thế, đế cảnh đang muốn mở miệng lại đột nhiên nhìn về phía lòng đất, Mạc Chính Đông cũng quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh. Có ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn họ, còn hoàn toàn khó hiểu, không thể nắm bắt được. Đế cảnh trao mày. Là lần trước kia, không phải, hoàn toàn không giống, hoàn toàn tìm không đến căn nguyên, thậm chí không cách nào công kích, chỉ là rất nhanh, Đế Cảnh liền phát hiện ánh mắt kia biến mất. Giống như đi về hướng không trung, nhưng quan sát tỉ mỉ lại như đi về hướng đại địa, đây là thứ gì? Thông thiên triệt địa, Mạc Chính Đông hơi hơi mở miệng, sau đó hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía Đế Cảnh. Các ngươi lại tính làm gì? Côn Lôn thực lực cường đại, nửa tình thâm hậu, không đoán ra được sao? Đế Cảnh nhìn Mạc Chính Đông, bình tĩnh mở miệng, phảng phất đang nói Côn Lôn ngay cả cái này cũng không biết. Đương nhiên, Đế Cảnh kỳ thật cũng không biết, bởi vì hắn chỉ mượn một số đặc tính của nơi này, hoàn toàn không biết hạch tâm của nó đến cùng là cái gì, không thể tiến vào, không thể cảm giác. Mạc Chính Đông lạnh lùng nhìn Đế Cảnh, lực lượng lôi đình phun trào, Mạc Chính Đông muốn giết U Minh cường giả, đương nhiên, bà nãy Mạc Chính Đông cũng hỏi cho có thôi, có lẽ hắn biết chủ nhân ánh mắt đó, dù chỉ là suy đoán. Nhưng trải qua một số suy đoán sai lầm trước đó, Mạc Chính Đông đã học được suy đoán lớn gan nhất, có lẽ chuyện phát sinh nơi đây, Côn Lôn mới là bên thắng lớn nhất. Ầm ầm, lôi đình chi lực phun trào, dưới chân Mạc Chính Đông bị lôi đình bao trùm, U Minh cường giả điên cuồng dãy giụa. Đi ra cũng không sai, ngươi sai ở chỗ, không biết đúng vị trí của mình, thả một đại la ra cũng không có gì với ta, nhưng không thể ảnh hưởng tới ta. Đây là giáo huấn, kiếp sau chú ý chút, âm thanh lạnh lùng của Mạc Chính Đông truyền tới trong tai U Minh cường giả, ầm ầm, lôi đình tàn phá bừa bãi. Tiếng giống giận dữ thê thảm vang lên, U Minh cường giả muốn nỗ lực trở lại cửa vào U Minh, biến mất ở chỗ này, nhưng sao Mạc Chính Đông có thể thả hắn về cơ chứ? Tình huống cụ thể ở U Minh, ta không hiểu. Nhưng đại hoang chắc chắn không giống người nghĩ, nơi này tàn khốc hơn người tưởng. Đi ra dễ dàng, trở về thì khó khăn. Không, ta, ầm ầm, tử kim lôi đình tuôn ra nhập vào cơ thể U Minh cường giả, chấn nát hắn từng chút một. Đợi sau khi tử kim lôi đình biến mất, bóng người thuộc về U Minh cường giả cũng biến mất, tử kim lôi đình tiêu hao hầu như không còn. Đây là chuyện không có cách nào khác, giết đại la dù là không có chuẩn bị, đều không phải là dễ dàng như vậy. Đại giới luôn luôn phải bỏ ra, đại la cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực không ngang nhau, có người chủ sát phạt, có người chủ phòng ngự, do trình độ lĩnh ngộ đạo và phương hướng quyết định năng lực. Đế Cảnh thấy U Minh cường giả vẫn lạc, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Người có thể một mình trấn thủ của vào U Minh quả nhiên không hề đơn giản, nhưng mà đối phương xem ra cũng lỗ mãng thật, nhưng đại la chung quy là đại la, người chắc chắn cũng sẽ thấy hao tổn, người còn muốn giết ta sao? Đế Cảnh nhìn Mạc Chính Đông nhắc nhở. Chắc ngươi cũng cảm thấy được, bên ngoài có người đang hướng về phía này, hơn nữa còn có một vị đại la, hắn cũng không phải kẻ lỗ mãng, giết ta ngươi sẽ hao phí lực lượng còn lại, đến lúc đó ngươi có thể trốn, đồ đệ của ngươi thì sao? Xử lý xong U Minh cường giả, Mạc Chính Đông ngẩng đầu nhìn về phía Đế Cảnh, sau đó đưa tay ra, trong hư không xuất hiện lôi đình màu đen, xoạt, ầm ầm, lôi đình màu đen rơi xuống người Đế Cảnh, đánh hắn trọng thương. Phốc. Đế Cảnh phun ra một ngụm máu tươi, có chút khó tin nhìn Mạc Chính Đông. Lôi đình màu đen, U Minh đạo, ngươi thế mà lại lĩnh ngộ lần nữa rồi. Ta chấp trường đệ cửu phong nhiều năm, trong lúc rảnh rỗi lĩnh ngộ đạo ở sâu trong U Minh, có gì không được. Mạc Chính Đông nhìn qua Đế Cảnh, thần sắc bình tĩnh. Ngươi cho rằng ngươi có hậu chiêu, chẳng lẽ ngươi thấy ta chính là ta toàn bộ sao? Ngây thơ, ta thật sự có hơi khó hiểu. Lúc này, trên người Đế Cảnh bắt đầu xuất hiện quang huy, hắn cần phải vận dụng tất cả lực lượng, không thể lại giữ lại nữa. Tại sao Côn Lôn lại xuất hiện 10 người các ngươi trong cùng một thời đại? Giống như tụ tập 10 người có thiên tư tuyệt đỉnh trong đại hoang tới chung một chỗ, ngươi, Côn Lôn trưởng giáo, Tử Trung Thiên, Phong Nhất Tiếu, những người khác không biết, nhưng ta rất rõ ràng, 4 người các ngươi khủng bố thế nào, sự xuất hiện của các ngươi lật đổ sự hiểu biết của chúng ta về nhân tộc. Ta vẫn nghĩ mình chưa từng đánh giá thấp ngươi. Nhưng ta phát hiện ta vẫn đánh giá thấp người đến mức quá đáng. Thương thế Đế Cảnh bắt đầu khôi phục, sau đó lực lượng như quang ảnh lóe lên. Ngươi có lẽ đánh giá thấp toàn bộ Côn Lôn. Mạc Chính Đông bước lên một bước, hắc ám lôi đình hiện lên. Trong lòng của hắn còn có một câu chưa từng nói ra miệng. 10 người chúng ta có lẽ chỉ là để trải đường cho thiên tài chân chính nào đó. Oành, Mạc Chính Đông động, trận đọ sức mới, bắt đầu, mà tại bên ngoài hoang địa, thiên nhân tộc Đại La cũng đang từng bước hướng về phía chiến trường. Hắn cũng không phải muốn nhúng tay lúc này, còn chưa tới lúc, nhưng hắn đến sẽ khiến Mạc Chính Đông thấy áp lực, thế là đủ rồi. Khi đối chiến, nếu có một bên thóc áp lực thì sẽ ảnh hưởng trận chiến rất nhiều, dù hắn chưa ra tay nhưng cũng đã tính toán ra tay. Dù sao ai cũng biết thiên nhân tộc tới lần này là vì cái gì, cũng không phải là vì Mạc Chính Đông, mà là vì đệ tử của Mạc Chính Đông, người rất có khả năng lĩnh ngộ thiên nhân tâm kinh kia, Chuyện này Thiên Nhân tộc bọn họ tuyệt đối không cho phép. Mà chung quanh đã bị bọn họ ngăn cách, cầu viện là không có khả năng. Hiện tại thì xem yêu tộc đế cảnh có thể kiên trì được bao lâu, có thể tiêu hao bao nhiêu thực lực của Mạc Chính Đông, sau cùng mới là lúc hắn ra tay, còn chuyện Giang Lan có ở đây không, không quá quan trọng, ở thì toàn lực giết chết. Không ở thì giết chết rào cản, Mạc Chính Đông chính là rào cản đó. Lúc này, những thiên nhân tộc còn lại cũng chậm rãi tới gần. Các vị, người các ngươi muốn tìm đang ở dưới lòng đất trung tâm hoang địa, đột nhiên, âm thanh đế cảnh truyền tới, thiên nhân tộc kỳ vệ hơi nhíu mày. Hắn hiểu, đế cảnh không phải đối thủ của Mạc Chính Đông, câu này đối phương nói có thể khiến tâm thần Mạc Chính Đông xuất hiện ba động. Trừ khi Mạc Chính Đông không thèm để ý tới đệ tử của mình, nhưng đa số nhân tộc đều rất quan tâm tới hậu bối của mình. Lúc này thiên nhân tộc chậm rãi tới gần, có cấp bậc đại la tọa chấn, lực lượng dư ba cũng không ảnh hưởng gì họ. Hơn nữa, lực lượng tập trung trong một phạm vi hạn chế mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, nếu Mạc Chính Đông muốn nhanh chóng giải quyết đế cảnh thì không thể lãng phí lực lượng. Cho nên bọn họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Trên kiến mộc, tâm thần Giang Lan khôi phục bình tĩnh. Lúc nãy bị phát hiện, hắn vẫn chưa bị truy tung, cũng chưa từng bị công kích là do kiến mộc bảo hộ hắn. Lúc ấy ánh mắt của hắn ở trên trời cũng tại trên mặt đất, dường như thiên địa đều có thể bị hắn trông thấy, trời xanh mây trắng, thổ địa sông ngầm, đều có thể nhìn thấy. Thì ra thế giới cũng không phải như những gì hắn vốn thấy, có rất nhiều chỗ rất thần kỳ, nhưng lại không có lực lượng đặc thù tồn tại. Vừa bình thường vừa không bình thường, giờ khắc này, thế giới đạo chuyển động. Mặt trời mọc ở hướng đông, bắt đầu chiếu rọi thế giới tùy theo biến hóa, lá cây có bóng mờ, đại địa cảm thấy ấm áp, sâu trong thổ địa như có những vật khác sinh sôi, vạn vật vận chuyển, cương thường biến hóa, Giang Lan đắm chìm trong đó, đi cảm thụ được biến hóa, đi thể hội đạo của mình. Dường như ngưng thực dị thường, thời gian không biết qua bao lâu, một ngày hoặc là một tháng, lại hoặc là một năm. Giang Lan cảm giác sự cộng minh của thần vị và kiến mộc bắt đầu biến mất, hắn cũng từ từ thoát khỏi trạng thái lĩnh ngộ, nhưng sự thể ngộ ấy hắn đều đã trải nghiệm xong. Lúc ánh sáng kiến mộc rút đi, Giang Lan cũng đang thu nạp đạo thuộc về mình, đạo lắng lại trong cơ thể, tất cả giống như hóa thành huyết nhục, lại hình như cũng không có, có thể nói lại không thể nói. Sau khi thu nạp đạo, Giang Lan cảm thấy một cỗ lực lượng đang du tẩu trong thể nội, phảng phất hắn đã tu luyện mấy chục năm, lực lượng kim thân xưa đâu bằng nay. Vậy mà sắp đạt tới tuyệt tiên hậu kỳ, Giang Lan mở mắt ra nhìn tay mình, có chút không dám tin, kiến mộc tặng hắn một món quà lớn. Giang Lan không biết là ai để lại cho mình, nhưng chỉ cần nắm giữ thần vị là có thể cố gắng đi lấy phần quà ấy. Giang Lan thuận lợi lấy được là sự lĩnh ngộ đến từ kiến mộc, mang đến ích lợi khó thể tưởng được cho đạo của Giang Lan. Tốc độ tu luyện của Giang Lan thậm chí có thể tăng thêm, hoặc là sau đại la cũng sẽ đi dễ dàng hơn chút, vừa nghĩ đến đây Giang Lan liền không do dự nữa. Hắn lựa chọn đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu ở chỗ này, Giang Lan không biết mình ngồi trên kiến mộc bao lâu, nhưng năm tháng tích lũy sẽ có chỗ tốt rất nhiều. Rất nhanh, Giang Lan nghe thấy âm thanh của hệ thống, đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đạo mạch lạc biếu tặng, được thiên địa tạo hóa kiến mộc chi tâm. Kiến mộc chi tâm, thiên địa dựng dục kiến mộc thu thập không gian, ngưng tụ quả thực. Dung hợp có thể minh ngộ không gian, vượt qua không gian, đạt đại thành có thể nhập thiên giới, hạ u minh. Kiến mộc chi tâm, nhập thiên giới, hạ u minh. Sau khi xác nhận, Giang Lan có hơi kinh ngạc, vì điều này có hơi không tầm thường, phía trên kiến mộc chạm thiên giới, phía dưới động u minh, mà Giang Lan chỉ cần lĩnh ngộ kiến mộc chi tâm triệt để, đạt tới đại thành thì có thể nắm giữ được năng lực của kiến mộc. Tuy chênh lệch khá xa với bản thân kiến mộc, nhưng lại thuận tiện hơn người khác rất nhiều, muốn tới nơi khác của đại hoang cũng dễ dàng hơn, thiên địa tạo hóa, quả thật có chút khó lường. Sau đó Giang Lan nội thị thức hải, tìm được một hòn đá phát ra ánh sáng nhạt, trên nó có thật nhiều đường cong, đan sen, biến hóa. Nhìn như bình thường nhưng lại chất chứa vô tận huyền cơ, đây cũng là kiến mộc chi tâm. Giang Lan không hề do dự, dung hợp kiến mộc chi tâm, trong nháy mắt, kiến mộc chi tâm trực tiếp hóa thành lưu quang, dung nhập vào thân thể Giang Lan, lúc này, Giang Lan cảm giác bên trong dường như nhiều hơn rất nhiều thứ. Sau một thời gian, Giang Lan cảm giác đã hoàn toàn hấp thu kiến mộc chi tâm, hắn phát hiện hắn có thể xuyên thẳng qua không gian chung quanh, như là xúc địa thành thốn nhưng lại cao minh hơn nó nhiều. Nhìn chung quanh một chút, Giang Lan phát hiện nếu là có quấy nhiễu thì không dễ dàng xuyên qua không gian. Nhưng Giang Lan mới nhập môn, khoảng cách di chuyển cũng không quá xa, nhưng để lên đường cũng rất hợp, còn việc tiến nhập u minh hay thiên giới còn cần thời gian. Đương nhiên, dù hiện tại có thể tiến vào, Giang Lan cũng không có khả năng đi chịu chết, U Minh không nói, vốn là có cường giả. Còn thiên giới, theo cổ ngự hạ cung cùng cổ ngự môn đình đến xem, phía trên hẳn là yên lặng, nhưng cổ ngự đã vong, Côn Lôn lão tổ một đi không trở lại. Sư phụ trấn thủ U Minh, phòng ngừa khả năng cũng là thiên giới buông xuống. Cho nên, thiên giới không thể tùy tiện tiến vào, với hắn mà nói có lẽ còn nguy hiểm hơn cả U Minh. Giang Lan muốn biết rõ tình huống nơi ấy, nhưng cụ thể thế nào có lẽ chỉ có Hy Hòa đế quân biết nhiều, Giang Lan nghĩ đến đó liền không nghĩ nữa. Sau này lại suy nghĩ thêm, hiện tại hắn cần phải biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài có thiên nhân tộc đến, hắn muốn ra ngoài xử lý một chút, thiên nhân tộc, hẳn là đến vì hắn, vì thiên nhân tâm kinh. Hắn tuy vô tâm lĩnh ngộ thiên nhân tâm kinh, nhưng lại có tư cách lĩnh ngộ thiên nhân tâm kinh. Vì thế, bọn họ không thể chịu đựng được, Giang Lan chỉ có thể đưa bọn họ lên đường. Giang Lan đã đáp ứng phong tích, không biết hắn còn đang chờ đợi dưới ấy hay không. Lần này hắn đưa nhiều người xuống một chút vậy, lúc trước Giang Lan thấy được có không ít thiên nhân tộc, thậm chí có Đại La. Đại La hắn tuyệt không phải là đối thủ, nhưng là những người khác thì chỉ cần dốc hết toàn lực, Giang Lan hẳn có thể đưa bọn họ lên đường toàn bộ. Giang Lan động thân, bóng người biến mất trên kiến mộc rồi xuất hiện bên dưới cây, phảng phất hiện ra từ không trung. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, thấy lão giả vẫn đứng chờ dưới cây. Chúc mừng thượng thần, lão giả thấy phương thức Giang Lan xuất hiện thay đổi liền biết Giang Lan có thu hoạch. Đã qua bao lâu, Giang Lan nhìn lão giả có hơi mỏi mệt, khẽ hỏi. Bẩm thượng thần, 10 ngày, lão giả trả lời, 10 ngày sao, do dự đoán ngắn hơn một chút. Nhưng nếu là 10 ngày thì cũng có nghĩa sư phụ đánh nhau với người ta ở bên ngoài 10 ngày, không biết sư phụ thế nào. Giang Lan muốn đi ra xem một chút, với thực lực hiện tại của hắn, cùng với có kiến mộc sau lưng, tự vệ hẳn là không có vấn đề. Ta muốn rời đi, Giang Lan mở miệng trả lời. Lão giả hơi do dự, rồi nói. Hai đứa bé kia thì sao? Do dự một chút, Giang Lan hồi đáp. Ở lại đây đi. Nếu là cần ta sẽ tới tìm các ngươi, cổ ngự cải tiến, ta kế thừa thần vị giúp ta rất nhiều, trách nhiệm cần gánh vác ta cũng sẽ không trốn tránh, nếu ta cần, ắt sẽ tới triệu hoán. Lão giả cúi người hành lễ, âm thanh mang theo rung động. Chúng ta muôn lần chết không chối từ, lão giả nghe hiểu, cổ ngự, hủy diệt, đối phương sẽ gánh vác trách nhiệm, mà bọn họ cũng sẽ vẫn nghe theo lời hiệu triệu. Sau cùng, Giang Lan gặp hai người trẻ tuổi kia. Lấy một ít máu tươi của hai người, lo trước hỏi họa. Hắn muốn biết người bộ tộc này rốt cục có gì đặc biệt, thiên phú hoặc là huyết mạch không nằm ngoài hai loại này. Cổ ngự đế chủ đương nhiên sẽ không vô cớ coi trọng họ. Sau khi tạm biệt thôn dân thụ tiền thôn, Giang Lan lại lên đường, thần vị của hắn không còn tiếp tục xảy ra cộng minh. Mảnh đất này cũng đã nhận được an ủi, hắn tới, liền đại biểu thiên đình vẫn chưa từ bỏ nơi này, cũng không từ bỏ người nơi này. Dưới ánh nhìn chăm chú của nhiều thôn dân, Giang Lan đi tới cuối đường. Sau đó cất bước đi ra rồi biến mất tại chỗ, Giang Lan, rời khỏi thụ tiền thôn. Lúc hắn lại xuất hiện, đã là trong một sơn động trống trải, cũng không phải ở quảng trường ban đầu. Xem ra chỗ đó cũng không phải dễ vào như thế, trước đó có thể tiến vào quảng trường hẳn là cần thần vị cộng minh mới được. Mà bây giờ chỗ Giang Lan đứng là một sơn động to lớn, phía trước có U Minh khí tức truyền đến, còn có một số U Minh sinh vật. Sự xuất hiện của hắn, kinh động đến những sinh vật kia, chưa từng tỉ mỉ quan sát. Đối phương phát động công kích, oành, oành, U Minh khí tức khuếch tán, hắc vụ chảy ngang. Huyết vụ thuộc về U Minh sinh vật tỏa ra. Không quá mạnh, đều công kích theo bản năng, Giang Lan vẫn chưa gặp được U Minh sinh vật cường. Đại, có lẽ là chạy về lại, Đại La đi ra đã bị sư phụ giết, số có chút trí đợi còn lại đều ít dám lưu lại nơi này. Sau khi thanh lý xong đám sinh vật kia, Giang Lan đi tới trước một cái giếng cổ, U Minh khí tức tỏa ra từ nơi này. Ở đó có thể mở ra cửa vào U Minh, đại khái do có quan hệ với kiến mộc, nhưng hẳn cũng cần phương pháp đặc biệt, mà yêu tộc lại trùng hợp có được phương pháp ấy. Còn việc một lần hay có thể sử dụng nhiều lần, Giang Lan không biết được, Giang Lan nhìn giếng cổ, không có ý định phá hư. Đã có Đại La đi ra, mang ý nghĩa thông đạo là mở, mức độ nguy hiểm rất cao. Còn nữa, U Minh khí tức với Giang Lan là vô hại nhưng đối với người của thiên nhân tộc thì chưa chắc. Đây là trợ lực của Giang Lan. U Minh bách chiến kích cũng bị Giang Lan lấy ra, có thể dẫn động khí tức chung quanh. Tốt, có thể đi ra. Nghĩ như vậy, Giang Lan bước từng bước, bắt đầu đi ra ngoài, giết thiên nhân tộc. Bên ngoài, trên người đế cảnh tràn đầy vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuống. Hắn đã ra hết át chủ bài nhưng cũng chỉ có thể kiên trì mấy ngày, cánh tay bị đánh tan, khó khôi phục, Lại tiếp tục, hắn sẽ chết ở chỗ này, này còn nhờ có cường giả thiên nhân tộc đứng chung quanh uy hiếp, nếu không đế cảnh thật có lẽ không kiên trì được tới giờ. Ha ha, người thiên nhân tộc đến, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Đế cảnh cười cười, liền định rời đi, đương nhiên, hắn biết mình không thể đi được, cho nên hắn cũng là làm dáng một chút, tiêu hao một chút Mạc Chính Đông, nhưng khiến đế cảnh bất ngờ là, hắn đi một đoạn Mạc Chính Đông cũng không ở theo. Điều này khiến đế cảnh không thể dùng thủ đoạn cuối cùng, nhưng cứ thoát cái đã, tình hình quái lạ khiến hắn lo lắng. Mạc Chính Đông nhìn đế cảnh rời đi, hắn muốn giết đế cảnh bây giờ rất dễ nhưng đối phương còn có thủ đoạn chạy trốn khác, nếu như không có những người khác. Mạc Chính Đông tốn chút thời gian để giết đế cảnh cũng không sao. Nhưng so với yêu tộc, Mạc Chính Đông càng cần lưu thiên nhân tộc lại nơi này, nếu tiêu hao quá nhiều với đế cảnh, Mạc Chính Đông muốn giết đại la thiên nhân tộc cơ bản không có khả năng. Đã thế, tạm thời buông tha đế cảnh lại như thế nào, đế cảnh đến vì hắn không sợ. Nhưng thiên nhân tộc đến vì đệ tử của hắn, nhất định phải thanh lý. Mạc Chính Đông quay người nhìn kỳ vệ đáp không mà đến, nói. Tới, thì lưu lại đi. Kỳ vệ nhìn qua Mạc Chính Đông, trên thân bắt đầu xuất hiện một bóng mờ, là vạn pháp hư ảnh, nhưng cũng khác với vạn pháp hư ảnh bình thường. Hư ảnh này trùng điệp với hắn, không phân khác biệt, lực lượng cũng không phải hư ảnh bình thường có thể so sánh, là do đạo cũng là do cảnh giới tạo thành. Ta cũng nghĩ như vậy, vẻ mặt kỳ vệ vẫn chưa có bất kỳ thay đổi nào. Chúng ta không muốn đối địch với Côn Lôn, nhưng lại không thể không là địch. Buồn cười. Mạc Chính Đông cười lạnh một tiếng, cất bước mà ra, lôi đỉnh phun trào. Lòng dạ hẹp hòi như thế, cũng xứng là địch với Côn Lôn ta. Cuồng vọng, kỳ vệ trực tiếp bắt đầu công kích. Tình trạng của ngươi bây giờ không tốt, dù ta không thể giết ngươi thì ngươi bảo vệ nổi đệ tử của ngươi bên dưới sao? Lúc này người thiên nhân tộc đã bắt đầu tìm tòi bên dưới, chỉ cần tìm được Giang Lan, lập tức giết chết ầm ầm, lôi đỉnh gào thét, lực lượng Mạc Chính Đông đụng vào trên người kỳ vệ. Trong mắt mang theo cười lạnh, không hề nói gì, người chết mà thôi, đột nhiên, phía dưới đất xuất hiện tiếng oanh minh. Mạc Chính Đông cùng kỳ vệ cúi đầu nhìn một cái, bọn họ nhìn đến có một bóng người xuất hiện từ dưới đất, chính là Giang Lan tay cầm U Minh Bách Chiến Kích. Lúc này Giang Lan đã bị thiên nhân tộc phát hiện, kỳ vệ thấy thế, bắt đầu công kích Mạc Chính Đông ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại chỉ cần hắn ngăn chặn Mạc Chính Đông thì hoàn thành chuyện lần này, thuận lợi ngoài dự đoán. Đối mặt với công kích của kỳ vệ, Mạc Chính Đông cũng không vội, hắn đang bị động phòng ngự, chờ cơ hội. Giang Lan tay cầm phương thiên kích nhìn bốn phía, không ngừng có thiên nhân tộc xông về phía hắn, không xa, nhưng cũng không gần. Giang Lan nhìn người tới, có thiên tiên, có chân tiên, còn có một vị tuyệt tiên. Đội hình không bằng yêu tộc nhưng không xác định có ẩn tàng cường giả không, không thể coi thường. Giang Lan nhìn lên trời, không quá rõ nhưng Giang Lan có thể cảm giác được. Phía trên chỉ có hai người, vị yêu tộc kia đã biến mất. Không biết là chạy trốn, vẫn là bị sư phụ đánh chết, liên tục đánh với ba vị đại la. Giang Lan cảm thấy muốn đuổi kịp sư phụ còn cần một ít thời gian. Không vội, từ từ sẽ đến. Hiện tại, trước thành lý thiên nhân tộc, tay Giang Lan cầm phương thiên kích, xông hướng thiên tiên gần hắn nhất. Tuyệt tiên còn quá xa, không cách nào hoàn thành đánh bất ngờ, nhưng mà là trong nháy mắt, Giang Lan liền đi tới trước mặt một vị thiên tiên, nhìn đến Giang Lan đến. Đối phương sửng sốt một chút, chưa từng do dự, vạn pháp hư ảnh xuất hiện, trực tiếp vạn pháp công kích, không có lưu tình, hắn nhất định phải mau một chút. Như thế công đầu cũng là hắn, chẳng qua lúc hắn muốn công kích Giang Lan thì lại phát hiện thuật pháp không thể phát động được, mà tại sao đối phương lại xuyên thẳng qua bên cạnh hắn vậy, không nhìn hắn vốn muốn quay đầu, lại phát hiện không hiểu sao tầm mắt của mình lại cao lên rất nhiều, oành. Sau cùng, hắn đã mất đi tất cả tri giác, đến chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cũng không chịu bất kỳ nỗi đau nào. Giang Lan không tiếp tục để ý thiên tiên đó nữa, nhất kích trảm thủ, dùng lực lượng phá nát thân thể đối phương, hóa thành huyết vụ, như thế mới có thể chết chắc. Chấn thần kình không ngừng phun trào, giết xong một người, Giang Lan đi thẳng tới trước người tiếp theo. U Minh Bách Chiến Kích gào thét mà qua, chưa từng dừng lại. Thiên hành cửu bộ vận chuyển, thân ảnh của hắn chớp lóe, mỗi khi xuất hiện thiên nhân tộc liền sẽ mất đi khống chế, thân thể nghiêng về phía trước, phảng phất muốn ngã xuống vậy. Chỉ là còn không đợi thân thể bọn họ ngã xuống hoàn toàn thì đã bạo liệt vỡ nát rồi hóa thành huyết vụ. Lúc này người thiên nhân tộc cũng phát hiện Giang Lan căn bản không phải nhân tiên, mà trên cả thiên tiên, nhưng đã quá muộn, vì tốc độ của Giang Lan nhanh tới cực hạn, căn bản không cho bọn họ cơ hội, phảng phất muốn dựa vào tiên cơ, giết sạch bọn họ, không lưu tình chút nào. Mộ Kỳ thấy được, cũng có chuẩn bị, thậm chí dùng bí thuật mạnh nhất, lúc này quyết không thể không dùng toàn lực, thế mà ngay lúc nàng chuẩn bị hoàn thành, tính phân cao thấp với đối phương thì đối phương đã xuất hiện ở trước mặt nàng, thậm chí ngay lúc nàng xuất thủ, chém phương thiên kích xuống, xoạt, phương thiên kích xẹt qua. Mộ Kỳ nâng tay lên trực tiếp bị chém đứt, sau đó phủ một tiếng, nàng cảm giác vạn pháp hư ảnh của mình bị phá nát, bí thuật lập tức tan rã, bụng của nàng bị phương thiên kích đen nhánh đâm thủng, quá nhanh, nhanh không tưởng, Mộ Kỳ thậm chí cảm giác được sinh mệnh của mình đang trôi qua nhanh chóng. Người, Tuyệt Tiên hậu kỳ. Loại lực lượng này không thể nào là trung kỳ được, quá nhanh, không phải hành động nhanh, mà chính là tốc độ đánh bại nàng quá nhanh, nàng thi triển bí thuật thực lực có thể tăng gần tới trung kỳ, lực lượng kim thân tăng lên rất nhiều, nhưng đối phương giết nàng vẫn dễ như thế. Hoàn toàn không thể chống trả, không phải hậu kỳ thì là cái gì, nhưng tại sao Giang Lan lại mạnh như thế? Thiên nhân vong tình, có lẽ vậy, không cách nào đạt được đáp án. Giang Lan vẫn chưa chần chờ, cũng chưa từng trả lời vấn đề của đối phương. Hắn tính giết chết luôn, nhưng ngay lúc hắn muốn động thủ thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có công kích tới, là một nắm đấm, thiên tiên viên mãn, không bình thường, nhưng bất kể như thế nào, Giang Lan cũng sẽ không khinh thường địch nhân, cửu ngư chi lực vận chuyển, cửu kiếp chi lực rót đầy, một quyền đánh ra, ầm. Nắm đấm va chạm, lực lượng cường đại gào thét mà đến, dư âm khuếch tán, đối phương bị đánh lui, Giang Lan cũng lui một chút khoảng cách. Tuyệt Tiên hậu kỳ, suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, Giang Lan đá vào trên U Minh Bách chiến kích, để nó xuyên thấu qua Tuyệt Tiên sơ kỳ của thiên nhân tộc. Lực lượng xuyên thấu qua, thân thể đối phương liền nát ngay tại chỗ, hóa thành huyết vụ. Xong, Giang Lan xông về phía vị Tuyệt Tiên hậu kỳ kia, đối phương cũng đang xông về hướng Giang Lan. Lần này Giang Lan không có tiên cơ, muốn đánh bại đối phương cũng không dễ, nhưng Giang Lan có kiếm mộc biếu tặng, đã gần tới hậu kỳ. Không nhất định đánh không được, hơn nữa ta còn có hậu chiêu, cửu ngưu chi lực lại phun trào, cửu kiếp chi lực rót đầy. Giang Lan muốn đánh nát đối phương, một quyền không đủ thì 10 quyền, 10 quyền không đủ thì 100 quyền, thẳng tới lúc đối phương chết thì thôi. Oành, đại chiến bạo phát. Giang Lan thậm chí không thấy rõ dáng dấp đối phương ra sao, nhưng không quan trọng, trước giết lại nói. Trên không trung, kỳ vệ đang không ngừng công kích Mạc Chính Đông, mà Mạc Chính Đông vẫn đang phòng thủ như cũ, dường như bị áp chế. Mạc Chính Đông, ngươi từ bỏ đệ tử của mình. Kỳ vệ có hơi để ý việc Mạc Chính Đông vẫn luôn phòng ngự, điều này không quá bình thường. Từ bỏ, tại sao ta lại từ bỏ? Sau một đòn ấy, Mạc Chính Đông nói. Vậy sao ngươi không lo đệ tử mình bị chúng ta giết? Lo lắng, ngươi không cúi đầu nhìn một chút sao? Nghe Mạc Chính Đông nói vậy, vẻ mặt kỳ vệ xuất hiện biến hóa, nhất thời hắn cũng không rõ Mạc Chính Đông có ý gì, phía dưới sẽ có chuyển cơ gì sao? Không thể nào, người của hắn tuyệt đối sẽ không thất bại. Mặt ngoài chỉ là mặt ngoài, chính thức quyết định chiến trường còn đang ẩn trong đám người. Sau đó kỳ vệ cúi đầu nhìn qua một cái, đập vào mắt khiến hắn chấn động. Trên hoang địa, kỳ vệ thấy được vô tận xương máu, mà những xương máu đó đều là huyết mạch của thiên nhân tộc. Đại địa bị máu tươi nhiễm đỏ, mà trong xương máu, kỳ vệ thấy được hai người, hoặc là nói cả hoang địa chỉ còn hai người, tất cả người của thiên nhân tộc, bị giết hầu như không còn. Kỳ vệ nhìn thấy rõ hai người kia, một người là quân cờ chưa lật hắn an bài, một người còn lại là Giang Lan. Đọ sức với Tuyệt Tiên hậu kỳ mà đối phương lại chiếm ưu thế, tu vi Tuyệt Tiên trung kỳ lại có thể so với hậu kỳ, nghi cảnh mà chiến. Sao thế được chứ, hắn nhập Côn Luân còn chưa tới 700 năm, sao tu vi lại là Tuyệt Tiên được, tinh thần kỳ vệ chấn động, nhất thời không thể tiếp thu nổi. Hắn cho rằng mình chuẩn bị Tuyệt Tiên hậu kỳ là đã đủ rồi, ai dè hắn phát hiện mình tính sai, nhất là kỳ vệ thấy Giang Lan đánh nổ vạn pháp hư ảnh, tại sao lại như thế? Thiên nhân vong tình. Trong lúc nhất thời hắn không chiếm được đáp án, nhưng trong nháy mắt tâm thần hắn sao động, lôi đình chi lực vọt về hướng hắn, Mạc Chính Đông bắt đầu phản kích, nguy rồi, kỳ vệ kinh hãi, không nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu đối chiến với Mạc Chính Đông, chỉ cần giết được người này, bên dưới cũng sẽ không sao, oành. Một đòn của Mạc Chính Đông lướt qua, càng nhiều lực lượng kéo theo sau, kỳ vệ nhíu mày, nhưng chưa dừng ở thế yếu, hắn còn có ưu thế, đại chiến bạo phát. Giang Lan đánh với đối thủ rất lâu, lực lượng đang không ngừng va chạm, mọi người đều không dùng thuật pháp dư thừa, chỉ dùng nắm đấm. Đại địa dưới chân họ nứt ra, núi hoang bên cạnh họ tan rã, lực lượng tựa phong bạo khuếch tán, thân ảnh hai người biến mất rồi lại xuất hiện lại biến mất, lực lượng khí lãng phun trào khắp nơi, không gian quanh đó phát ra tiếng oanh minh, như có thứ gì kinh khủng đang đạp phá hư không tới. Là do nắm đấm của Giang Lan khiến không gian xảy ra biến hóa, khí tức kiếp nạn tùy đó xuất hiện. Rất nhanh tất cả khí tức đó ngưng tụ trong nắm đấm của Giang Lan. Oành, một quyền mà qua, quả đấm của hắn đánh vào nắm đấm của thiên nhân tộc. Phốc, máu tươi phun ra ngoài cánh tay đối phương. Nhưng thiên nhân tộc không hề dừng tại, dù hắn biết mình sắp thua. Oanh, hắn tiếp tục công kích Giang Lan. Người thật quá mạnh, âm thanh hắn truyền ra, có chút rung động. Ta có hơi may mắn ngươi không tu vong tỉnh đạo, nhưng lại có hơi tiếc nuối cho ngươi, hắn là một người trung niên, tu vi tùy tiên hậu kỳ, thân. Phận địa vị phi thường cao, hắn vốn cho rằng tới giết Giang Lan là đại tài tiêu dụng, ai ngờ, chính mình tại sắp chết trong tay đối phương. Giang Lan không nói gì, tiếp tục vùng nắm đấm, đánh nát, cái tay kia, không bao lâu nữa, đối phương sẽ bị hắn đánh chết, chỉ là thiên nhân tộc này tài vẫn tiếp tục mở miệng. Dường như biết mình sắp chết cho nên muốn nói nhiều, thêm. Ta rất hiếu kỳ ngươi rốt cục có ngộ đến thiên nhân tâm kinh, hoặc được thiên nhân tâm kinh trợ giúp trên con đường mạnh hơn không. Âm thanh của hắn không lớn, nhưng có thể nghe được rõ ràng, Giang Lan tung một quyền ra. Một tiếng trâu gọi từ trong hư không truyền tới, sơn hà sụp đổ, hư không tan rã dưới chân nó. Tuyệt tiên hậu kỳ thiên nhân tộc nhìn một cái, tâm thần rung động nhưng không biểu lộ gì trên mặt, như đã sớm đoán được, nhưng hắn vẫn dùng hết toàn lực thử đánh tan một kích này, nỗ lực đi đánh giết Giang Lan. Oành, Lực lượng cường đại truyền từ trong nắm tay của hắn tới, sau đó cánh tay của hắn tan rã trong nháy mắt, lực lượng truyền tới thân thể hắn, kim thân bắt đầu nát. Oành, một quyền mà qua, tuyệt tiên hậu kỳ phát hiện thân thể của mình bất ngờ tan rã hơn phân nửa. Hắn ngã trên mặt đất, đạo trong thân thể bị đánh tan, kim thân bị tan rã, một loại minh ngộ xuất hiện trong lòng hắn. Một mức độ nào đó, kim thân của Giang Lan không bằng hắn, nhưng lĩnh ngộ về đạo của Giang Lan lại hơn xa hắn. Đây là một người hướng tới đại la, bại không oan. Giang Lan đi tới bên cạnh đối phương, muốn ra tay giết chết hắn. Người nghe qua Thái Thượng Vong Tỉnh sao? Thiên nhân tộc nghe thế, sửng sốt chút, có hơi khó tin nhìn Giang Lan, thân thể của hắn đang tan rã. Âm thanh có hơi suy yếu. Ngươi tu cái này. Ta có cái này, nhưng ta không tu. Giang Lan thần sắc lạnh lùng, nhẹ giọng mở miệng. Tại sao? Không phải đạo của ta. Nhưng sẽ mạnh hơn. Lực lượng hội tụ xong, Giang Lan đấm một quyền xuống. Phía dưới đường tối đen nhưng có không ít người, sẽ không tịch mịch. Quyền rơi, huyết vụ phiêu tán. Nhìn xung quanh hoang địa không có một ai, Giang Lan thầm thở phào một hơi, sau đó ngồi xuống. Thân thể của Giang Lan cũng đã đến cực hạn, tuyệt tiên, hậu kỳ quá mạnh, rất quá sức, hiện tại chỉ có thể nắm chặt thời gian khôi phục. Đến mức trên không trung, đây không phải là lĩnh vực của hắn, trừ phi có cơ hội cực tốt, nếu không hắn không có khả năng can thiệp vào, giao cho sư phụ là được. Sau đó Giang Lan ăn đan dược, bày ra trận pháp, bắt đầu khôi phục thương thế, nếu xung quanh xuất hiện dị thường. Hắn sẽ trước tiên tỉnh lại. Đương nhiên, thân thể của hắn cũng đang chậm rãi chìm xuống dưới lòng đất, trên mặt đất quá nguy hiểm, không thích hợp khôi phục, tuy lòng đất cũng không kém bao nhiêu, nhưng lại có cảm giác an tâm, lực lượng đại la chưa từng tác động xuống dưới, Giang Lan toàn tâm khôi phục, cũng chưa từng bị quấy rầy. Không biết bao lâu sau, thương thế trên người Giang Lan bắt đầu khôi phục, lực lượng cũng bắt đầu ngưng tụ, tùy thời đều có thể tiếp tục xuất thủ. Lúc Giang Lan mở mắt ra, nhìn thấy chính là thổ địa hắc ám. Xung quanh có một ít lôi đình bao trùm, phần lớn là tử sắc lôi đình, như đang che chở hắn. Sư phụ thắng. Giang Lan đại khái biết kết cục, nếu không sư phụ sẽ không có dư lực hộ pháp giúp hắn. Sau khi xác định thương thế của mình không ngại, Giang Lan quay về trên mặt đất hoang địa. Lúc hắn đi lên, bầu trời khôi phục bình thường, xung quanh không có bất kỳ lực lượng ba động nào. Chỉ có sư phụ đứng một bên, nắm U Minh Bách Chiến Kích trong tay, hình như đang quan sát. Nghỉ ngơi tốt rồi. Mạc Chính Đông quay đầu nhìn Giang Lan mở miệng hỏi, tay ném kích cho Giang Lan, hắn không hỏi gì về thứ này cả. Dạ, gần như khôi phục hoàn toàn, Giang Lan đáp. Giang Lan không biết vị đại la thiên nhân tộc kia cuối cùng đã trốn hay bị giết chết rồi, đại khái hẳn là chết. Thế về thôi, lần lịch lãm này xem như viên mãn, trong giọng Mạc Chính Đông mang theo một tia ý cười, lịch luyện có bị thương, có đạt được ích lợi mới xem như có chút tác dụng. Nếu không cũng chỉ xem như ra ngoài tham quan thôi, không đáng nhắc đến. Đối với sư phụ, Giang Lan không có nửa điểm dị nghị. Xung quanh không chỉ không có một bóng người, ngay cả khí tức u minh cũng không có. Hẳn sư phụ đã đóng vết nứt kia lại, thế thì đúng là có thể rời đi rồi. Mạc Chính Đông mang theo Giang Lan bay lên trời. Lúc này Giang Lan thấy hình như có hai đại đạo vẫn lạc trên hoang địa. Toàn bộ hoang địa đều có cảm giác lôi đình tàn phá bừa bãi, ảnh hưởng do chiến đấu của Giang Lan tạo ra đều biến mất không còn tăm hơi. Hai loại đại đạo. Sư phụ giết chết hai vị đại la, xóa sạch dấu vết chiến đấu liên quan tới hắn. Một thời gian ngắn sau khi hai người Giang Lan rời đi hoang địa, đế cảnh lại tới nơi này, hắn nhìn hai đại đạo vẫn lạc nơi đây, thở dài nói. Tuy Mạc Chính Đông sẽ suy yếu một thời gian, nhưng hai đại la cứ vậy chết trong tay hắn. Quả thực đáng sợ, đế cảnh rơi xuống mặt đất, bắt đầu quan sát chung quanh. Nếu Côn Lôn chỉ có một vị như vậy thì còn tốt, những người khác cũng đáng chẳng sợ hãi. Nếu như có không chỉ một vị thì không thể không kiêng kỵ ba phần, không lại suy nghĩ những thứ này, hắn bắt đầu kiểm tra hoàng địa. Thuận tiện nhìn xem có thể thu hồi được thứ mở ra U Minh hay không, chỉ là nhìn hoàng địa bị lôi đình tàn phá bừa bãi, đế cảnh có hơi khó hiểu. Không phải chứ, đại chiến của Mạc Chính Đông và thiên nhân tộc Đại La sao có thể ảnh hưởng tới cả hoàng địa chứ, có bí mật, vẫn là có nguyên nhân khác. Mang theo nghi ngờ đó, đế cảnh thử đi thăm dò nguyên nhân sau lưng, rất nhanh. Đế cảnh phát hiện một nơi rất kỳ quái, hắn không hành động tùy tiện mà là chậm rãi tới gần, tựa hồ là một điểm sáng, trong đó có thứ không bình thường, là tử kim lôi đình. Bị lừa rồi, ầm ầm. Trong nháy mắt, vô số lôi đình phóng lên tận trời, lôi đình như thần long, tuyệt sát tất cả. Đế cảnh muốn thoát đi lại bị tử kim lôi long để mắt tới, lúc này vạn long hội tụ, diệt tuyệt thiên địa, đế cảnh nhìn vạn long xông tới, thở dài. Côn Lôn thật không dễ chọc mà. Oành, vạn long giết tới. Thân thể thuộc về đế cảnh bị đánh nát. Sau khi lôi đình bình tĩnh lại, trong khu rừng rời xa hoang địa, thân thể đế cảnh lại hội tụ. Đây là thủ đoạn sau cùng của hắn, nhưng sắc mặt hắn lúc này tái nhợt, người bị thương nặng. Chưa từng nghe nói Mạc Chính Đông có tâm cơ như thế, có người nào chỉ hắn sao, đế cảnh không thể biết được, hắn không do dự, quay người rời đi. Đế cảnh không dám xác định nơi đó còn sát cơ gì không, nhưng hắn không dám đánh cuộc. Hoàng địa bị lôi đình tàn phá bừa bãi, đại khái cũng là mồi dụ hắn, lại đi có lẽ sẽ không về được, thiên nhân tộc, U Minh, tất cả đều thua vào tay Mạc Chính Đông, thêm hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một người không ít, không cần thiết đi chịu chết. Còn về thu hoạch lần này, đế cảnh lấy hạt châu mang theo khí tức U Minh ra, trong mắt hơi mừng, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như người thắng cuối cùng, U Minh và thiên nhân tộc là bên thua nặng nhất. Giang Lan vốn rời đi cảm nhận được lực lượng lôi đình phía sau. Xem ra bên kia còn có người, nhưng e rằng cảm thụ sẽ không dễ chịu đâu nhỉ. Thực lực đế cảnh yêu tộc không quá mạnh, nhưng lại rất nguy hiểm. Mạc Chính Đông mở miệng nhắc nhở, mấy năm sau, địch nhân của Giang Lan sẽ không còn là tuyệt tiên nữa mà chính là cường giả đỉnh cấp đại hoang này, đại la, ngày ấy không xa. Giang Lan gật đầu, nhớ kỹ đế cảnh, sau đó hắn nhớ tới chuyện dưới hoang địa. Sư phụ, ta phát hiện một nơi dưới hoang địa, Mạc Chính Đông nhìn về phía Giang Lan. Phảng phất đang hỏi là cái gì? Là một thôn xóm, Thụ Tiền thôn, theo lời họ nói họ có quan hệ với Cùng Ngực Thiên Đình, bên trong có kiến mộc. Giang Lan kể đại khái, dù sao cũng là lời nói của một bên, hắn không dám tin hoàn toàn, nhưng có thể tin hơn phân nửa. Mạc Chính Đông trầm mặc một lát, không hỏi nhiều về các chi tiết còn lại, hắn nói. Chờ ngươi chân tiên, vi sư dẫn ngươi đi đệ nhất phong một chuyến, tăng thêm nhãn giới, đệ nhất phong liên tiếp thiên giới. Cho nên sư phụ là để cho ta đi tìm hiểu càng nhiều sao, Giang Lan thầm nghĩ, hắn nắm giữ thần vị, có thể biết càng nhiều sự tình, cũng cần biết càng nhiều sự tình, bởi vì bản thân thần vị mang theo rất nhiều không biết, bước vào cửa vào thiên giới có lẽ sẽ hiểu được nhiều hơn. Điều duy nhất cần làm là đừng bị phát hiện, mà chân tiên, hắn cũng minh bạch, tu vi mặt ngoài là chân tiên mới thích hợp đi, bây giờ tu vi tầng thứ hai của hắn là nhân tiên hậu kỳ, ít năm nữa có thể tấn thăng nhân tiên viên mãn. Trăm năm đạt tới chân tiên, xem ra cần đợi thêm một thời gian, không vội, những năm này có thể thử trùng kích cảnh giới cao hơn, không biết hơn 100 năm sau, có thể đạt tới đại la hay không, bởi vì có kiến mộc biếu tặng, đạo của Giang Lan lại thay đổi, càng rộng lớn hơn. Trước kia cần mấy chục năm mới có thể tiến giai, giờ sẽ nhanh hơn chút, sau này khẳng định sẽ rất nhanh, tuyệt tiên viên mãn không phải nói. Đa tạ sư phụ, Giang Lan cúi đầu cung kính nói, sau đó bọn họ không nói nữa, bay về hướng Côn Lôn. Chuyện này tốn thời gian tầm hơn một tháng. Giang Lan dùng hơn nửa tháng để khôi phục thương thế. Mấy ngày sau, Giang Lan xuyên qua nửa Tây Hoang về tới Côn Lôn. Dưới tình huống bình thường là không thể vượt qua nhanh như vậy. Nhưng lần này Giang Lan được sư phụ mang theo nên nhanh là đương nhiên. Thực lực Giang Lan thì còn chưa đủ. Giang Lan rơi xuống trước khách điếm. Nói là tìm bát thái tử chút. Trên thực tế hắn muốn tới tâm thần khách điếm thôi. Sau khi minh ngộ không gian kiến mộc, Giang Lan đột nhiên phát hiện Tâm Thần Khách Điếm có lẽ cũng có đoạn văn này. Kính Hoa Thủy Nguyệt của Lão Vạn rất có thể hình thành do dung hợp năng lực của Kiến Mộc, hoặc là có xu hướng thế. Giang Lan phải lĩnh ngộ tiếp, việc này mang lại ích lợi nhất định cho Giang Lan, không nói chuyện tăng mạnh đột ngột. Với Giang Lan hiện tại, dù tăng một chút cũng đều khó lường vô cùng rồi. Đạo hắn đã có, sau khi tăng cường một lần còn muốn tiếp tục tăng cường thì là chuyện cơ bản không thể nào, cần phải có lĩnh ngộ mới hoàn toàn mới được. Hắn bây giờ là nhân tiên, dù là minh ngộ thì cũng coi như bình thường. Thời gian là giữa trưa, Lão Bản cũng không ở đây, Giang Lan có nhiều thời gian hơn. Lúc này quầy chỉ có một vị thiên vũ phượng tộc, phòng khách cũng không khách nhân, dị thường quạnh quẽ. Muốn rượu ngon, Lão Bản hôm nay trạng vạng tối mới về, Hồng Nhã nói với Giang Lan. Giang Lan gật đầu rồi ngồi một nơi hẻo lánh, an tĩnh đợi, tâm thần hắn bắt đầu bình tĩnh lại, thử câu thông với tâm thần khách điếm. Muốn rượu ngon chỉ là hành động bất đắc dĩ, rượu bình thường Giang Lan không cần đến đây, nếu không sẽ không có cách nào câu thông tâm thần khách điếm. Sau đó Giang Lan tiến nhập tâm thần khách điếm, lần này khác với trước kia, Giang Lan có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Trong Kính Hoa Thủy Nguyệt qua thật có đồ vật trước kia Giang Lan không thể nào học được, có quan hệ với kết cấu không gian. Lần này, Giang Lan phát hiện khách điếm đang phát sáng, ánh sáng đến từ không gian, phức tạp vạn phần, huyền diệu cùng cực. Dù chỉ là nhìn thôi, Giang Lan cũng có lĩnh ngộ. Hắn cứ thế nhìn qua, cảm thụ. Mà thiên vũ phượng tộc đứng quầy lại hơi do dự rồi từ bỏ việc thử kéo Giang Lan tới tâm thần khách điếm. Thiếu niên không ở đây, nàng làm thế cũng là mạo phạm. Chỉ là không biết có phải ảo giác không mà hình như khách điếm trở nên không giống nhau. Hồng Nhã ngẩng đầu nhìn khách điếm, đúng là cảm giác có một tia biến hóa, nhưng lại không thể cảm giác được biến hóa ở đâu. Hồng Nhã lắc đầu, không quan tâm nhiều nữa. Nàng an tĩnh chờ đợi khách nhân, nhưng thời gian trôi qua, nàng càng cảm thấy được khách điếm xuất hiện biến hóa gì đó, dường như có người tiến vào trong khách điếm. Không chỉ có như thế, nàng thậm chí cảm giác khách điếm trở nên rõ ràng hơn nhiều, thậm chí còn đang phát sáng. Không thích hợp, sau đó Hồng Nhã quay đầu nhìn về phía Giang Lan. Hiện tại, khách điếm chỉ có một khách nhân này thôi, vấn đề nơi khách điếm cũng chỉ xuất hiện sau khi đối phương đi vào, nên... Hắn làm cái gì? Hồng Nhã không cách nào biết được, chỉ có thể thử kiểm tra một chút. Biện pháp duy nhất cũng là tiến tâm thần khách điếm xem xét một phen, chẳng qua lúc nàng nỗ lực liên tiếp tâm thần khách điếm thì lại bị vô tận quang mang đẩy ra ngoài, không thể tiến vào. Này, vấn đề lớn rồi. Lúc này, Tỳ Hưu từ hậu viện đi đến, nó nhìn Giang Lan lại nhìn khách điếm, sao cùng chạy ra ngoài, nơi đây không nên ở lâu. Hồng Nhã sửng sốt một chút, đi theo, khách điếm giống như sắp xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới nào đó, hoặc là nói bị thứ gì đó bao trùm, không hiểu sao người đó làm được. Hồng Nhã lui ra ngoài nhìn khách điếm, thấy nó chưa có bất kỳ sự thay đổi nào, chỉ là rất nhanh Hồng Nhã nghe thấy tiếng kinh hô. Oa, sáng quá, sáng hơn, tốt hơn xưa nhiều, giống như bên trong có người, là Diễm Tích Vân. Hồng Nhã nhìn qua Diễm Tích Vân, không nói lời nào. Trước đó nàng liền nghe qua loại ngôn luận này, trong mắt Diễm Tích Vân, khách điếm đang phát sáng, bây giờ xem ra cũng không phải là nói giỡn, thân là đại địa kỳ lân tộc có thể nhìn đến thứ càng đặc biệt. Sao các ngươi lại đứng đây? Thiếu niên và bát thái tử từ ngoài đi tới hỏi. Đứng tại cửa khách điếm không đi vào, bên trong có đại nhân vật gì sao? Nhất là Tỳ Hưu đều chạy ra ngoài. Ca ca, tiểu ca ca, Diễm Tích Vân lên tiếng chào. Khách điếm đang phát sáng, ánh sáng không giống trước kia. Hiện tại ca ca cùng tiểu ca ca đều dẫn theo đao, đặc biệt nguy hiểm. Hôm nay hai người thiếu niên đi tìm Vô Song Quyền Thần, tiếc rằng không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Phát sáng, thiếu niên có chút không hiểu. Người nào ở bên trong, bát thái tử thu hồi thiên đao. Bọn họ vẫn luôn luyện đao pháp Vô Song Quyền Thần dạy cho nhưng rất thông thuận lại cảm thấy hơi kỳ quái. Còn thế nào thì không nói được, thiếu niên cũng cảm giác rất kỳ quái. Nhưng thiếu niên nói là có chút bài xích, dù sao bọn họ học đao pháp như nhau nhưng cảm giác lại không giống nhau, cho nên có rảnh vẫn vùng đao. Bây giờ mới thu đao lại. Vị đệ cửu phong kia, Hồng Nhã giải thích. Đệ cửu phong, thiếu niên cùng bát thái tử đều sửng sốt một chút, bọn họ đi vào khách điếm, nhìn vào trong, đúng là Giang Lan, nhưng hai người cũng cảm thấy hình như khách điếm có chút không bình thường, hai người lui ra ngoài. Thiếu niên nhìn Tỳ Hưu đang ăn cỏ bên cạnh, hỏi. Đại ca ca đang làm gì? Tỳ Hưu nhìn thiếu niên, liếc hắn một cái, thiếu niên thấy vậy, đưa mấy linh thạch qua. Tỳ Hưu thấy linh thạch, mở miệng nuốt vào, sau đó liếc thiếu niên một cái như đang giải thích. Đại ca ca đang ngộ đạo, thiếu niên hơi kinh ngạc. Mấy người bát thái tử cũng thế, nhân tiên đã bắt đầu ngộ đạo rồi, không phải là không được, chỉ là có rất ít người có thể làm được. Bọn họ thân là chân tiên cũng có thể ngộ đạo, nhưng họ ngộ đạo cũng không phải như thế. Nhưng sao ngộ đạo lại như vậy? Bát Thái Tử hỏi. Đúng à, ngộ đạo đều khoa trương như vậy sao? Cảm giác thật sáng. Diễm Tích Vân trốn ở sau lưng Hồng Nhã hỏi. Diễm Tích Vân cao hơn Hồng Nhã, nhưng lá gan lại không lớn bằng. Ca ca và tiểu ca ca động một chút lại muốn động đao. Tỷ Hưa bước lên bụi cỏ, đang ăn cỏ. Những người khác nhìn về phía thiếu niên, dù sao chỉ có thiếu niên hiểu Tỷ Hưa là có ý gì. Đại ca ca đang liên kết với đồ vật của khách điếm ngộ đạo, hoặc nói đại ca ca giống thứ gì đó của khách điếm cho nên mới xuất hiện việc cộng minh với nó. Hiện tại chúng ta không thể đi vào sẽ bị hấp thu cùng với khách điếm, biến mất, đến lúc đó chỉ có thể chờ đợi Gia Gia tới cứu. Thiếu niên giải thích, Bát Thái Tử có chút chấn kinh, bà nãy Tỷ Hưu đi lên bãi cỏ, ăn hai miếng mà lại truyền ra nhiều tin tức thế à? Mà thiếu niên thân là con người, sao lại hiểu ý của Tỷ Hưu chứ? Cũng không phải cùng kỳ. Thiếu niên là cùng kỳ nuôi lớn, điều này Bát Thái Tử sớm biết, nhưng ngôn ngữ của Tỷ Hưu và cùng kỳ khác nhau mà. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Hồng Nhã hỏi. Khách điếm tạm thời không thể đi vào, quấy rầy người ở bên trong ngộ đạo rõ ràng cũng không được, cho nên, chờ đợi sao? Chuyện thế này phải đợi Gia Gia về, à, chỗ ta có cái ghế. Thiếu niên nói rồi lấy cái ghế ra cho Hồng Nhã ngồi, nhưng Hồng Nhã không ngồi. Bát Thái Tử cũng không hề rời đi. Tỷ phu ngộ đạo ở đây, hắn phải ở lại hộ pháp, vạn nhất có kẻ nào không có mắt đi vào sẽ không tốt. Băng Thiền Thụ Lâm, trên con đường tối tăm, lão bản khách điếm luôn đi thẳng vào trong. Dường như không biết đi về hướng nào, đen nhánh băng lãnh, tựa hồ có vô số ánh mắt đang ngó chừng, kiêng kỵ, oán hận, e ngại. Lão bản khách điếm vốn định xâm nhập lại đột nhiên quay đầu nhìn về hướng khách điếm, rất là tò mò. Là ai đang tiếp xúc tâm thần khách điếm vậy? Nhìn bộ dạng này có vẻ như đang ngộ đạo, làm muốn hái quả trong đó sao, lão bản không biết rõ, nhưng theo đà này thì muốn hái được quả phải cần không ít thời gian. Do dự một chút, hắn quyết định trở về xem một chút là vị nào của Côn Lôn có cơ duyên bậc ấy, lão bản cất bước ra ngoài băng thiền thụ lâm. Lúc hắn rời đi, con đường vốn tối tăm kia tựa hồ sáng lên, không hề đen nhánh băng lãnh, cũng không có vô số ánh mắt nữa. Ánh mặt trời chiếu sáng xuống dưới lừng cây nhìn thấu không sót gì, nhưng ngoại trừ rừng cây cùng băng thiền cũng không có bất kỳ vật gì, tựa hồ bị quang mang xua tan. Đệ cử phong. Mạc Chính Đông về tới đỉnh núi, lúc này, nơi đó có một vị nữ tử mặt che mạng đang đứng, là Diệu Nguyệt Tiên Tử. Chuyến này đi, sư huynh có thuận lợi. Có chút khó khăn trắc trở, tổng thể coi như thuận lợi, sư muội nói không sai, yêu tộc phái ra đế cảnh, đi mà quay lại. U Minh Động gần đây có vấn đề gì không? Mạc Chính Đông nhìn Diệu Nguyệt Tiên Tử hỏi, Diệu Nguyệt Tiên Tử lắc đầu. Sư tỷ đến xem qua, trong khoảng thời gian này U Minh an tĩnh rất nhiều, đệ cửu phong bình thường đều rất an tĩnh, không có biến hóa lớn nào. Nhưng lúc xuất hiện biến hóa nếu không áp chế sớm thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Đúng rồi, Diệu Nguyệt Tiên Tử vốn định nói một chút chuyện khác nhưng lúc này Mạc Chính Đông lại đột nhiên nhìn ra ngoài, có hơi ngạc nhiên. Lão bản khách điếm đột nhiên gọi ta qua. Vì Giang Lan, Diệu Nguyệt Tiên Tử hỏi. Nàng chưa từng nhìn thấy Giang Lan trở về, đại khái đã đi khách điếm. Giang Lan đứng tại trong khách điếm, hắn dường như thấy được bậc thang hoàn toàn mới, khác trước đó hoàn toàn, vị trí cũng không giống nhau, dường như có thể đi tới độ cao mới của khách điếm. Trong mắt Giang Lan, khách điếm lúc này có rất nhiều đường cong lít nhít, cũng là một kiểu biểu hiện của đạo, toàn bộ khách điếm được đường cong ấy phác họa ra. Nó như một cánh cửa hoàn toàn mới, đứng ở trước mặt Giang Lan, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Nhìn qua nó, trong lòng Giang Lan có loại cảm giác vui mừng khó hiểu, dường như có thể gặp được lĩnh ngộ mới là một chuyện rất đáng vui vẻ. Giang Lan không hề dừng lại, cất bước đi lên bậc thang, mỗi một bước đều rất nặng nề, mỗi một bước đều có thể nhìn đến càng nhiều, có lĩnh ngộ mới. Đạo trước kia thuộc về Giang Lan đã trở nên ngưng thực, giờ lại như trở nên càng phong phú, thế giới đạo khi trước có rất nhiều chi tiết. Có quang ảnh, có mạch nước ngầm, có bốn mùa cương thường, mà bây giờ lại bắt đầu có mặt gương, giống như thật giả, chính phụ. Như một đạo hoàn toàn mới nhưng về mặt bản chất lại không có bất kỳ thay đổi nào, Giang Lan đang hành tẩu, đang minh ngộ, đang phát giác càng nhiều, lần này, Giang Lan cảm thấy mình có thể đột phá. Nhưng Giang Lan đến vì để đền bù đạo của mình, không phải để khoe ra ngoài, nếu không Giang Lan sẽ gặp phiền toái rất lớn, khiến người khác chú ý, hắn giờ chỉ có thể ngộ đạo một cách bình thường. Còn lý do tại sao có thể ngột nhiên lĩnh ngộ trong khách điếm thì sư phụ sẽ giải thích giúp hắn nhỉ? Ngoài khách điếm, Mạc Chính Đông rơi xuống, Diệu Nguyệt tiên tử cũng đi theo, nàng rất tò mò Giang Lan đã làm cái gì khiến lão bản khách điếm lại gọi sư huynh ra, chỉ là lúc tới, thấy sự dị thường của khách điếm, mặt nàng hơi cao, hơi kinh ngạc, kính hoa thủy nguyệt hạch tâm chi đạo, điều này cũng không dễ lĩnh ngộ. Không đơn giản là ngộ đạo sẽ có thể tiếp xúc tới hạch tâm của kính hoa thủy nguyệt. Mạc Chính Đông mặt không biểu tình, chỉ nhìn, không kinh ngạc, không cảm khái, trong lòng ngược lại là có chút hoan hỉ, này rất giống phong cách đồ đệ hắn, có thể làm việc người khác không làm được. Mạc Chính Đông rơi xuống bên cạnh lão bản khách điếm, Diệu Nguyệt tiên tử rơi xuống cạnh Mạc Chính Đông, ba người nhìn khách điếm. Bọn người thiếu niên cũng an tĩnh đứng một bên, thở dốc cũng không dám lớn tiếng, phong chủ đệ cửu phong, phong chủ đệ ngũ phong, hai người đều là nhân vật không tầm thường, bát thái tử rõ nhất điều này. Nếu không tính đến bối cảnh tỷ tỷ là giao chỉ thần nữ, tỷ phu là truyền nhân duy nhất của đệ cửu phong thì hắn rất có thể bị hai vị này ăn không còn sót cả xương, tư thái vô địch kia, ánh mắt xuyên thấu tất cả kia khiến bát thái tử muốn quỳ xuống thỉnh an. Sư phụ của tỷ phu cũng là trưởng bối, thỉnh an cũng bình thường, Hồng Nhã cũng thấy e ngại, những người này tuyệt đối nắm giữ lực lượng quyết định sinh tử của nàng, Diễm Tích Vân hồ đồ, nhưng đại điện nói cho nàng trốn xa một chút, đừng tới gần, đừng bị nhìn thấy, rất nguy hiểm. Nhìn một tí cũng dễ chết người đấy. Ngay cả tỷ hưu cũng an tĩnh ăn cỏ, xem mình như linh thú bình thường. Ngào dã vốn định tới uống rượu cũng đang ngồi một bên nhổ cỏ cho tỷ hưu, chuyên chọn loại khó ăn nhất, hắn trốn sau lưng tỷ hưu, sẽ không bị nhìn thấy. Lão bản, bà ta một phần kính hoa thủy nguyệt được không? Diệu Nguyệt tiên tử nhìn lão bản hỏi. Có một phần, bị Mạc Chính Đông mua, lão bản khách điếm trả lời, Diệu Nguyệt là người thế nào? Lão bản hiểu, quá nguy hiểm, thực lực không phải quá mạnh nhưng lại không thể hiểu rõ ý nghĩ của nàng. Ở Côn Lôn có hai người không sợ Diệu Nguyệt, một người là trưởng giáo, một người là Mạc Chính Đông. Sau đó lão bản nhìn Mạc Chính Đông, nói. Chuyến này ra ngoài các ngươi đạt được cái gì? Mạc Chính Đông nhìn qua khách điếm, khẽ đáp. Kiến mộc, Diệu Nguyệt hơi bất ngờ nhưng rồi lại thấy bình thường, nếu vậy thì chuyện cửa vào U Minh bị mở ra cũng giải thích được. Chỉ là sự tình hình như không đơn giản như thế. Nàng không mở miệng, cũng không hỏi, mà có kiến mộc, việc lĩnh ngộ khách điếm hạch tâm chi đạo cũng coi như bình thường, rất hợp lý. Cơ duyên khá thâm hậu, lão bản hơi cảm khái. Nhưng không biết hắn có thể đi tới nơi cao nhất không, sau khi đi lên có thể lấy tới quả thực trong đó không? Lão bản có thể định giá trước, Mạc Chính Đông nói, hái hay không, Mạc Chính Đông không thèm để ý. Hái thì hắn mua. Lão bản, Diệu Nguyệt tiên tử thấy lão bảo khách điếm đang định mở miệng, cười nói. Cẩn thận ra giá nhé, chín phần Giang Lan lần này sẽ không hái. Sao Diệu Nguyệt tiên tử lại chắc chắn thế? Lão bản khách điếm hỏi. Sư huynh quan tâm đệ tử của hắn sao có thể khiến hắn thất vọng? Giang Lan biết giá trị của kính hoa thủy nguyệt, tiếp xúc đến hạch tâm lần này, hắn càng hiểu, lão bản cảm thấy hắn sẽ hái sao? Cho nên giá nói cao sẽ dễ bán không được, nếu lợi kết quả lại báo thì có lẽ sẽ không kịp. Giang Lan không muốn, lão bản cũng không tiện ra giá, giờ báo giá thích hợp lần sau sư huynh còn có thể mang Giang Lan tới hái. Lão bản khách điếm. Trong lúc nhất thời hắn đều không biết mình có nên mở miệng hay không. Ta có một đề nghị, thấy đối phương không nói, Diệu Nguyệt nói tiếp. Không bằng nêu hai giá, một giá là Giang Lan hái được quả thực, một giá là Giang Lan không hái. Quả của lão bản thật không phải chuẩn bị cho Giang Lan, sau đó cũng có thể bị tiểu tử nhà ngươi hái, nhưng lão bản có nghĩ tới thời gian không, bảo vật không thể sử dụng cũng không ai mua, là không có giá trị. Diệu Nguyệt nói xong nhìn về phía Mạc Chính Đông. Sư huynh cảm thấy thế nào? Cũng được, Mạc Chính Đông chưa từng phản bác, sau cùng thì nhìn lão bản khách điếm, đối phương nghe vậy nhíu mày suy tư, thời gian quả thật là vấn đề, phiến thiên địa này, có đại kiếp. Thời gian không có nhiều như vậy. Tốt, ta đồng ý. Lão bản khách điếm gật đầu đáp ứng. Sau đó bọn họ nhìn khách điếm, đợi Giang Lan ra, đưa tới quyết định sau cùng. Diệu Nguyệt tiên tử chỉ nhìn thoáng qua, không để ý nhiều nữa, phảng phất trong lòng nàng đã có tính trước. Diệu Nguyệt quay đầu nhìn Diệm Tích Vân, vẫy tay. Tiểu nha đầu đại địa kỳ lân tộc, qua đây chút. Diệm Tích Vân chỉ chính mình, nhìn chung quanh cũng chỉ có mỗi nàng là đại địa kỳ lân tộc. Sau đó Diệm Tích Vân hơi sợ hãi đi qua, những người khác cũng không nói gì, nàng cũng không dám nói, mấy người bát thái tử cúi đầu, hoàn toàn không phản ứng, đại địa kỳ lân tộc chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Nếu gặp nguy hiểm, bọn họ cũng không làm được gì, đều là củi bắp. Lúc này Diệu Nguyệt tiên tử cũng đã tới trước mặt Diễm Tích Vân, nàng sờ đầu đối phương, cười. Tiểu nha đầu thiên phú không tệ, ở cạnh Côn Lôn bao lâu? 300 năm, Diễm Tích Vân đáp. Diệu Nguyệt tiên tử vươn tay, một khối ngọc bài xuất hiện trên tay nàng, sau đó nàng đưa nó cho Diễm Tích Vân. Cầm nó, đại đa số nơi của Côn Lôn ngươi đều có thể tới, có vấn đề gì cần Côn Lôn giúp đỡ cũng có thể nói, an tâm ở Côn Lôn đi. Thật, Diễm Tích Vân hưng phấn, người Côn Lôn thật tốt. Diệu Nguyệt tiên tử gật đầu, phía sau, Hồng Nhã thở dài một hơi, Diễm Tích Vân không thể rời bỏ Côn Lôn, dù nàng cũng đã không thể rời bỏ được, nhưng giờ không giống, từ lúc cơ duyên rơi vào trên người Diễm Tích Vân, Hồng Nhã liền biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là, đã làm sai sao,